Song trùng, chương 401, C401, nên nhớ thì đều đã nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hy, nghe tiếng gọi Kỳ Thần Hy mới hoàn hồn ngẩng đầu lên. Hửm, Tịch Cảnh Dương nhíu mày, từ cửa hàng trang sức đến quán coffee này cũng được hơn 30 phút. Nhưng cô vẫn luôn trong trạng thái ngẩn người ra, đến nỗi ly cappuccino đã bị cô khuấy đến nỗi chẳng thấy bọt sữa đâu nữa. Nếu cảm thấy khó chịu có thể nói với anh. Kỳ Thần Hy khẽ cắn môi, đầu hơi cúi xuống để lãng tránh ánh mắt của đối phương, nhỏ giọng hỏi. Bảo Bảo, anh có cảm thấy tam quan của em có vấn đề không? Tịch Cảnh Dương thoáng ngạc nhiên về câu hỏi bất chợt này của cô. Mà cũng phải, vì mấy lời nói khinh miệt mà muốn giết người, chẳng trách cô lại hoài nghi bản thân. Tam quan không chuẩn chỉnh là thế nào? Mà chuẩn chỉnh là thế nào? Người như bọn họ có thể nói ra được sao? Giết người phóng hỏa, có gì mà họ chưa làm? Nếu nói bản thân tam quan không lệch lạc, Tịch Cảnh Dương cũng chẳng dám nói. Nên cũng không muốn an ủi Kỳ Thần Hy như thế, vì quá giả dối rồi. Tịch Cảnh Dương lấy ly cà phê trước mặt cô đi, rồi lại đẩy ly của mình đến cho cô, khẽ cười nhắc nhở. Còn khuấy nữa là không uống được nữa đâu. Kỳ Thần Hy nhìn ly cà phê đã bị mình khuấy tới khuấy lui thành dạng gì, cười gượng. Để em gọi ly khác cho anh. Tịch Cảnh Dương lắc đầu, không cần lãng phí, vẫn uống được. Kỳ Thần Hy vẫn kiên quyết gọi thêm một ly, sau đó nói. Không lãng phí, để Kỳ Hàn Phi uống là được. Kỳ Hàn Phi vừa mới bước đến bàn của hai người, còn chưa kịp ngồi xuống, đến rồi. Giải quyết bọn họ thế nào? Nhìn Kỳ Hàn Phi ngồi vào bàn, Kỳ Thần Hy liền đẩy ly cà phê đến trước mặt anh. Kỳ Hàn Phi, đúng lúc này điện thoại của Tịch Cảnh Dương có tin nhắn đến. Anh đưa mắt nhìn qua một cái rồi cong môi cười khẽ. Anh vợ đúng thật là hào phóng. Kỳ Thần Hy khó hiểu hỏi. Hào phóng gì cơ? Kỳ Hàn Phi đưa tay búng trán cô một cái, nhíu mày nói. Bớt lo chuyện không đâu đi. Anh lại quay sang Tịch Cảnh Dương nói tiếp. Cậu không cần đi à? Việc còn lại là của cậu đấy, biến lẻ. Người R quốc ai ai cũng có phong thái nhã nhặn. Nếu muốn tiện khách đều sẽ khéo léo đuổi người ta đi. Chứ không phải đuổi thẳng mặt thế này. Anh bỗng hoài nghi Kỳ Hàn Phi có thật là người R quốc hay không? Dù biết Kỳ Hàn Phi muốn nói chuyện riêng với Kỳ Thần Hy, nhưng bị đuổi kiểu này, Tịch Cảnh Dương có chút không vui. Kỳ Thần Hy cũng nhìn ra, liền thẳng chân đạp mạnh vào chân của anh trai mình, khiến mặt Kỳ Hàn Phi biến sắc, cô quay sang nói với Tịch Cảnh Dương. Anh bận thì cứ đi đi, em sẽ ngồi ở đây đợi anh. Động tác nhỏ của hai người, Tịch Cảnh Dương đều có thể nhìn thấy. Anh không nói gì chỉ cười cười một cái rồi rời đi. Đến khi chỉ còn lại hai anh em, Kỳ Hàn Phi mới dùng ngón tay trỏ trỏ vào trán em gái mình cằn nhằn. Đồ có hiếu với trai, em nói xem là mới là người thân ruột thịt của em hừng. Kỳ Thần Hy nhíu mày xoa xoa trán mình, có gì mà nói đi, còn nữa anh ấy là bạn trai em, anh bớt kiếm chuyện với anh ấy đi. Kỳ Hàn Phi cười như điều, bạn trai em, tên đó muốn làm em rể anh à? Còn lâu đó, anh chưa có đồng ý đâu. Kỳ Thần Hy nhìn anh khinh bỉ nói. Anh chắc chứ, vậy đêm hôm trước, người gọi anh ấy là em rể là ai thế? Không phải anh ruột em à? Kỳ Hàn Phi bỗng cứng họng. Khụ, khụ, không nói chuyện đó nữa, anh có chuyện muốn hỏi em. Nói đi, em vẫn đang nghe đây. Ban đầu vẫn còn cười nói vui vẻ, nhưng lúc này thái độ của Kỳ Hàn Phi thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên nghiêm túc mà dò hỏi Kỳ Thần Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ có anh và em thôi. Nói thật cho anh biết, em đã nhớ lại hết thảy những gì rồi. Bàn của hai người ngồi nằm trong góc, nên xung quanh không có vị khách nào. Nhân viên quán cà phê thì bận rộn nên cũng không quá để ý đến họ. Nên dù có nói gì cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Kỳ Thần Hy thoáng trầm xuống, muốn cười nhưng không tài nào cười nổi. Nhỏ giọng, không phải tất cả, chỉ là cái nào cần nhớ, thì nhớ là rồi. Cụ thể, Kỳ Hàn Phi không giấu được sự căng thẳng trong lời nói. Thứ anh sợ nhất chính là cô có lại ký ức khoảng thời gian mất tích kia. Vì đối với cô nó không khác gì thời gian sống trong địa ngục, biết một thiên thần phải sa ngã thành ác quỷ. Cô gái khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra, Mộ Nhược Vi không phải mất tích, cô ấy chính là bị em hại chết. Kỳ Hàn Phi hơi bất ngờ khi cô nói đến chuyện của cô gái kia, người mà anh đã điều tra suốt mấy tháng, cư nhiên lại không hề tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Anh cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng khi nghe từ chính miệng em gái mình nói ra, anh cũng không thể không ngạc nhiên. Không sao cả, nói anh biết, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì. Vì sao có thể K1 trên thích em đến mức mất trí nhớ tạm thời thế này, cách chương.